Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ngày 1 tháng 5, Thiếu tướng Kranov được bầu làm Ataman quân khu. Các điều luật mà Kranov đưa ra chỉ là những điều luật của đế quốc Nga thay đổi hình dạng nên nhanh chóng được hội nghị thông qua. Ông Pantelei rời thủ phủ quân khu Sông Đông trở về nhà mà lòng xúc động hân hoan. Ông tin rằng vị trí Ataman đã được trao cho người xứng đáng. Ông tin chẳng bao lâu nữa người Bolshevik sẽ bị đánh bại và hai đứa con trai của ông sẽ được trở về nhà. Bị đoàn quân Cossack Sông Đông Thượng tấn công mạnh mẽ, Hồng quân phải rút lui về phía địa giới tỉnh Saratov. Đến cuối mùa hạ, các đơn vị chiến đấu Cossack dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Afero vượt địa giới Sông Đông, bao vây huyện lỵ Bogucha. Grigory cùng đại đội Cossack thôn Tataki tiến vào địa hạt trấn Kumzenkaya. Mới hơn tháng trước, họ đã nghĩ sẽ không còn chiến tranh. Nhưng giờ đây, ai cũng buồn bã chấp nhận sự thật là sẽ còn đổ máu. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Thật là một cuộc sống ma quái, thời thế đến là khủng khiếp. Người này không còn đoán được ra tâm tư của người khác nữa, như mày đây. Petro bỗng lái ngoặt câu chuyện. Mày là em ruột của tao, nhưng tao chẳng làm thế nào hiểu được mày cả. Thật thế đấy. Tao cảm thấy rằng mày cứ tựa như dần dần rời xa tao rồi. Tao nói đúng không nào? Hắn hỏi xong, lại tự trả lời luôn. Thật thế đấy. Mày cứ sục ngầu lên. Tao chỉ sợ mày sẽ chạy sang bọn đỏ mất thôi. Grisaka, đến bây giờ, mày vẫn còn chưa tìm được cho mình con đường đi đấy. Thế anh tìm ra rồi ư? Grigory vừa hỏi, vừa nhìn vùng mặt trời đang lặn sau dòng sông Kope mà chẳng không thấy. Sau dãy núi đá phấn, nhìn dáng chiều cháy bừng bừng và những đám mây trôi từ phía đó, nom như những đám bông đang cháy đen. Tìm ra rồi. Tao đã đi theo đúng luống cày của tao. Mày sẽ không đẩy được tao ra khỏi luống cày này đâu, Griska. Tao sẽ không ngả nghiêng nghiêng ngả như mày đâu nhá. Thật thế ư? Grigory cố nặn ra được một nụ cười bực bội. Tao sẽ không nghiêng ngả đâu. Petro tức tối xoắn ngược hàng ria. Hai con mắt hấp háy giờ lâu như chói nắng. Tao thì có bị cái vòng thòng lọng vào cổ cũng không ai lôi được sang với bọn đỏ đâu nha. Người Cossack chống lại chúng nó. Tao cũng chống lại chúng nó. Tao không muốn làm trái lại và sẽ không làm trái lại đâu. Tao không có gì phải sang với chúng nó. Tao với chúng nó không đi cùng đường đâu nhé. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Grigory đề nghị giọng mệt mỏi. Chàng bỏ đi trước về chỗ ở của mình. Chân cố bước cho thật vững. Hai cái vai gù gù, hơi động đậy. Về đến cổng, Petro chậm bước lại hỏi. Này, mày thử nói cho tao biết đi. Nói đi, Grisaka. Mày có chạy sang với chúng nó không đấy? Chưa chắc, còn chưa biết được đâu. Grigory trả lời thẫn thờ và miễn cưỡng. Petro thở dài, nhưng thôi, không hỏi nữa. Hắn bỏ đi vẻ mặt xao xuyến nom tiều tụy hẳn. Cả hắn lẫn Grigory đều đã nhìn thấy hết sức rõ rằng những con đường trước kia nối liền hai người nay đã mọc đầy những bụi rậm

nhưng trong thâm tâm thật ra chàng đã phật ý rồi. Tuy vậy thì ả đã đánh tan ngay cái cảm giác khó chịu kia. Ả âu yếm sờ vào con chuột trên cánh tay Grigory, rồi dùng mình nói. Chồng của em ấy, cái gã mà em không yêu nữa ấy, hẳn là chẳng được như anh đâu. Thế hắn làm sao? Grigory vừa tò mò hỏi thêm, vừa đưa cặp mắt đã tỉnh hẳn, nhìn lên khoảng đỉnh trời đang dần nhợt nhạt. Hắn chỉ là một của vứt đi, léo khéo. Rồi ả nằm sát vào Grigory một cách tin cậy. Giọng ả ấm ức như muốn khóc, nhưng lại không hề có nước mắt. Em ăn ở với hắn mà chẳng được hưởng chút ngọt bùi nào cả. Về cái chuyện đi lại với đàn bà ấy, hắn chẳng được tích sự gì đâu. Một tâm hồn vừa mới gặp, ngây thơ như con nít, mà đã tự cởi mở một cách đơn giản với Grigory. Đơn giản như một đóa hoa xinh xinh nở ra sau khi đã uống chán sương đêm. Điều đó làm cho chàng ngây ngất trong lòng và bất giác thấy thương thương. Grigory nhắm cặp mắt mệt mỏi âu yếm, vuốt ve bộ tóc tả tơi của người đàn bà ngẫu nhiên chung chăn gối với mình. Ánh trăng sắp lặn rỉ xuống qua kẽ mái lau của hàng hiên. Một vì sao xa rời bỏ bầu trời vụt rơi xuống đường chân trời xa, để lại một vết lân tinh ngưng đọng trong nháy mắt trên màn trời xám như rác tro. Trong đầm có con vịt cái quàng quạc cất tiếng gọi. Con vịt đực âu yếm trả lời giọng khàn đục. Grigory quay vào phòng trong. Chàng nhẹ nhõm cảm thấy cái thể xác vừa bị dốc cạn của mình còn rung lên một cách khoái trá. Rồi chàng thiếp đi. Trên môi còn lưu lại cái vị mặn mặn của cặp môi người đàn bà kia. Chàng trân trọng gìn giữ trong ký ức thân hình người đàn bà cô giắc đang khao khát vuốt ve yêu đương cùng với mùi hương của cái thân hình ấy. Mùi hương hỗn hợp của mật ong làm bằng nhụy bách lý hương, của mồ hôi và của hơi ấm. 2 giờ sau, bọn cô giắc đánh thức chàng dậy. Prokhor Zhukov thắng ngựa và dắt ra cổng cho chàng. Grigory từ giã người chủ nhà, nhìn lại một cách cứng còi cặp mắt âm thầm đầy vẻ thù địch của ông lão và gật đầu chào người con gái ông cụ đang bước qua sân vào trong nhà với một nét cười luyến tiếc và đắng cay ẩn hiện hai bên mép cặp môi mỏng đang nhợt nhạt. Grigory vừa cho ngựa đi dọc theo cái ngõ, vừa quay đầu nhìn lại. Cái ngõ ôm vòng lấy căn nhà chàng vừa nghỉ đêm như một cánh cung. Chàng nhìn thấy người đàn bà đêm qua sưởi ấm cho mình, vẫn quay đầu nhìn theo mình qua dãy hàng rào, và một bàn tay nhỏ nhắn ngăm ngăm đưa lên che mắt. Grigory cảm thấy một niềm nhớ tiếc nhói lên trong lòng. Chàng quay đầu lại, cố nhớ lại nét mặt của ả, thân hình của ả, toàn bộ dáng dấp của ả, nhưng chẳng hình dung được gì cả. Chàng chỉ nhìn thấy đầu người đàn bà cô giắc từ từ quay theo nhìn mình. Một đóa hoa hướng dương theo dõi con đường di động xoay vòng chậm rãi của mặt trời, cũng quay đầu như thế. Kosevoy đã bị giải từ trấn Vosenskaya ra mặt trận như một tên phạm nhân. Nhưng khi đến trấn Fedosevskaya, viên Ataman trấn này đến giữ anh lại một ngày rồi cho người áp giải trở về trấn Vosenskaya. Tại sao các ông lại trả tôi về? Miska hỏi tên thư ký của trấn. Có nhận được chỉ thị gửi tới từ Vosenskaya? Tên kia miễn cưỡng trả lời. Vốn là đại biểu trong đại hội thôn, bà mẹ của Miska đã quỳ sụp xuống van lại bọn bô lão, và bọn này đã nhân danh tập thể viết một bản kiến nghị xin cho Miska Kosevoy được chỉ định làm coi ngựa, vì anh là người lao động duy nhất để nuôi sống cả gia đình. Grigorievich thân chinh mang bản kiến nghị lên gặp tên Ataman trấn, và đã xin được cho Miska.

có khi 2 ngày 2 đêm liền không được xuống ngựa đâu nha. Miska nhìn theo cái lưng gù gù không thể dướn thẳng lên được kia và cặp chân vòng kiềng rất cong của gã. Trong khoảng sáng của khung cửa, mỗi nét trên cái thân hình thô xấu méo mó của hắn đều nổi bật lên. Hai chân cong ra như cái bánh xe của gã coi ngựa làm cho Miska cảm thấy vui vui. Có lẽ thằng cha này đã cưỡi 40 năm liền trên một cái bánh xe chăng? Anh nghĩ bụng và cười thầm, vừa đưa mắt tìm quả đấm cửa. Sadanov tiếp nhận chàng coi ngựa bằng một vẻ oai vệ và lãnh đạm. Chẳng mấy chốc chính viên giám thị cũng ở đâu mò về. Viên giám thị này là một gã cô giác cao lớn lực lưỡng, trước kia từng đóng quân ở trung đoàn Atamansky. Tên hắn là Afanasy Sterukov. Hắn ra lệnh ghi Misa vào sổ được lĩnh lương ăn và quần áo, bèn cùng anh bước ra khoảng thềm nhà nóng bỏng dưới ánh nắng trắng loá. Này, mày có biết huấn luyện những con ngựa chưa thuần không? Đã làm quen công việc này chưa hả? Việc này tôi chưa được làm bao giờ cả. Miska thành khẩn thú nhận và thấy ngay rằng khuôn mặt của tên giám thị đang đờ đẫn dưới khí trời oi bức bỗng trở nên linh hoạt và thoáng có vẻ không vừa ý. Hắn ưỡn hai cái xương bả vai rất khỏe, gãi cái lưng đẫm mồ hôi, rồi thẫn thờ nhìn vào chỗ giữa hai con mắt của Miska. Thế mày có biết ném dây thòng lọng hay không? Tôi ném được mà. Thế có thương yêu ngựa không? Có thương yêu. Chúng nó cũng như con người ấy, chỉ có điều không biết nói mà thôi. Mày phải thương chúng nó. Hắn ra lệnh như thế, rồi vô duyên vô cớ nổi giận đùng đùng quát dầm lên. Mày phải thương yêu chúng nó. Nếu không, mày sẽ ăn roi ngay đấy. Trong giây phút thôi, bộ mặt của hắn nom như vừa lanh lợi vừa thông minh. Nhưng lập tức, cái vẻ lanh lợi kia biến đâu mất. Và mỗi nét mặt lại mang một lớp vỏ cứng mà trên đó chỉ còn thấy đần độn và lãnh đạm thôi. Mày lấy vợ chưa? Chưa ạ. Đồ ngu. Lấy vợ đi có hơn không nào? Tên giám thị vui vẻ nói thêm. Hắn nín lặng một lát như chờ đợi điều gì, chốc chốc lại đưa mắt nhìn bộ ngực mở phanh của cánh đồng cỏ, rồi vừa ngáp dài vừa đi vào trong nhà. Miska coi ngựa hơn 1 tháng mà chẳng thấy hắn hé răng một lời nào nữa. Trong trại chăn nuôi tất cả có 55 con ngựa giống. Mỗi gã coi ngựa phải trông nom 2-3 đàn. Miska được trao cho một đàn lớn. Đầu đàn là một con ngựa giống già rất khỏe, tên là Bakha. Ngoài ra còn một đàn nữa nhỏ hơn, có chừng 20 con ngựa cái, theo một con ngựa giống tên là Bananui. Tên giám thị cho gọi Sopatop Ilya, một trong những gã coi ngựa tháo vát và gan góc nhất, rồi ra lệnh cho gã. Đây là thằng coi ngựa mới, Vosevoy Miska, quê ở thôn Tatarsky. Mày hãy chỉ cho nó 2 đàn của con Pananui và con Bakha đi, rồi cho nó một cái dây thòng lọng. Nó sẽ ở cùng chỗ với chúng mày đấy. Có gì thì chỉ bảo cho nó. Thôi, đi đi. Phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên 2 địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.